Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353. Điện ảnh khẩn cấp đại quy mô điểm ánh, từ xưa được dân tâm giả được thiên hạ, bây giờ làng giải trí, được bạn trên mạng người được nhân khí, có nhân khí, kia đến tiếp sau này đủ loại cơ hội. Còn có buôn bán đại sứ hình tượng vân vân tự nhiên cũng sẽ theo nhau mà tới. Từ Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, đường đường đến khi người tham gia quá, minh tinh đối diện Liêu. Nhân khí cũng tăng trưởng rất nhiều, đặc biệt là nhiều hơn rất nhiều nước uống. Thường ngày ở bài viết cùng diễn đàn có người đen, chính là fan nhìn thấy phản bác, bây giờ nước uống môn sẽ giải thích. Khoản đáng khen cùng đề cử, đối với Hạ Hoa mấy nữ nhân minh tinh đủ loại bảo trì cùng công nhận. Có lúc anti-fan cùng duy phấn kiếm được không thể tách rời ra thời điểm. Nước uống chính là quyết định mấu chốt thắng bại, loại cục diện này biến hóa, để cho Hạ Hoa điện ảnh minh tinh, đặc biệt là nữ các minh tinh từng cái đánh giá cùng Mỹ dự độ tăng mạnh. Còn lại còn không có tham gia tiết mục nhân, từng cái bắt đầu chủ động xin đi, thậm chí những công ty khác nghệ sĩ, nhất là với Hạ Hoa điện ảnh hợp tác qua minh tinh, cũng tới hỏi cái tiết mục này tình huống. Tổng thể mà nói, trước mấy đợt tiết mục, cho dù là tham gia tiết mục Khải Khải Vương, Đậu Tiêu hai người, không quá sẽ liêu tao, với bạn trên mạng câu thông. Cũng là thu hoạch không nhỏ nhân khí. Cái này cùng Chu Hạ An bài tiết mục người chế tác đại bằng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn đối với rất nhiều ngành cùng vấn đề vận dụng, cho tiết mục tăng lên rất nhiều tiếu điểm cùng xem chút. Một vài vấn đề nhìn bề ngoài là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy. Đều là tổng hợp bạn trên mạng ý tứ. Sau đó soạn lại sau. Để cho tự người nhà phát ra vấn đề, coi như đặt câu hỏi bị chọn trúng, như vậy có thể bảo đảm bạn trên mạng tham dự cảm. Cũng có thể khống chế đặt câu hỏi phương hướng, để cho cái tiết mục này khả khống. Lần này khách quý là Chu Hạ, khả năng bởi vì hắn là ông chủ, đại bằng vấn đề cũng không có quá chua ngoa sắc bén. Không giống đối với còn lại khách quý. Đặt câu hỏi cũng ẩn hàm tiết mục ngắn cùng bộ sách võ thuật. Có thể nói hắn ở phương diện này tài hoa, là tiết mục tăng thải không ít, để cho tiết mục lấy được nhiều người hơn thích. Một điểm này Chu Hạ có chút dự liệu, nhưng vẫn là không có nghĩ tới cái này tiết mục phát triển sẽ tốt như thế. Ngay từ đầu, hắn dự định chỉ là một tuyến thượng văn tự chương trình phỏng vấn, hoặc là đồ văn tài phóng. Nhưng điều này hiển nhiên quá có khoảng cách cảm, chuyển động cùng nhau tính rất yếu, sẽ để cho tiết mục được hoan nghênh trình độ giảm mạnh. Áp dụng video phát sóng trực tiếp phỏng vấn, tự do ngẫu nhiên đặt câu hỏi, đạn mạc đồng bộ câu thông, cái này thì tránh khỏi những vấn đề kia, cũng khiến cho cái tiết mục này có dẫn lên tới cơ sở. Bây giờ cái tiết mục này trang nghiêm trải qua thành Hạ Hoa mạng tiếng Trung đặc sắc. Website chính thức vận doanh 2 tháng này, 1/3 mới tăng thêm người sử dụng, đều là nhìn tiết mục sau đó chuyển hóa mà tới. Còn lại tiếng Hoa website, thậm chí một ít đài truyền hình, đều bắt đầu học đang làm hình thức tương tự chương trình phỏng vấn. Chu Hạ với website cao quản ở phòng làm việc tọa đàm, hỏi thăm rất nhiều chuyện. Biết website kinh doanh tình huống, cùng với có đại thần bắt đầu với website biên tập liên lạc. Trong lòng càng thêm hài lòng, họp đến 10 điểm kết thúc. Chu Hạ sau khi rời khỏi, tự mình lái xe trở về, tiếp tục cùng Tiểu Sương qua thế giới hai người. Nói mau nói, người ngụy trang, người rốt cuộc cấu tư mấy cái kết cục. Chu Hạ mới vào cửa, đang ở cởi áo khoác ngoài. Tiểu Sương đồng học liền kéo hắn kích động hỏi, không đến nổi đi, nếu như biết người gấp gáp như vậy, ta liền mang theo máy tính đến, cho ngươi xem một chút còn lại bản thảo. À, Ngươi viết xong rồi à? Ngươi không phải nói còn chưa nghĩ ra kết cục sao? Dĩ nhiên viết xong, chẳng qua chỉ là không thể nói ra được mà thôi. Nếu không tất cả mọi người sẽ truy hỏi chân chính kết cục. Ta chẳng phải là muốn tiết lộ nội dung cốt truyện. Vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút cái gì kết cục chứ? Có hay không bốn người? Không phải là bi kịch chứ? Là có người chết rồi. Ngươi nhất định phải nghe sao? Phải không? Người nào chết? Đại tỷ gương sáng sao? Vậy ta còn trước không nên nghe rồi. Không thể bất tử sao? Tiểu Sương buồn bực cầu vấn. Không thể. Thật sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chuyện tình rất nhiều. Điện ảnh buổi tối cả nước điểm ánh. Ngươi đi nhìn sao? Không được. Ta muốn chờ đến ra mắt lễ nhìn lên. Ngươi nhẹ một chút à. Như vậy thật có thể trưởng thành nhiều chút sao? Không chỉ như vậy à. Ăn cái gì bổ cái gì. Ngươi đương nhiên còn phải từ ẩm thực thượng bắt tay. Không phải nói ăn đu đủ cái gì hữu dụng không? Ngươi không có thử sao? Không có. Đu đủ không ăn ngon. Vậy coi như xong. Ngược lại như vậy cũng rất tốt. Tỉnh vải vóc. Cho ngươi lại nói. Chu Hạ bả vai đau nhói. Là thêm một hàng dấu răng. Ngươi là Trúc Dương. Cũng không phải là Trúc Cầu. Lại cắn ta. Ta cũng phải cắn trở lại. À, ngươi đừng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai là thứ bảy. Điện ảnh 19 giờ cả nước điểm ánh. Chu Hạ sáng sớm đã đến phòng làm việc. 8 giờ 30 tiếp nhận, xem phim, tạp chí phỏng vấn. Tiếp tục là điện ảnh làm tuyên truyền. Xem phim vẫn luôn là quốc nội lớn nhất nổi tiếng tạp chí điện ảnh. Lấy chính xác, sắc bén, nhanh chóng điện ảnh đánh giá cùng đẩy giới. Ở fan phim ảnh cùng trong nghề ảnh hưởng to lớn. Nàng chứng kiến Trung Quốc điện ảnh quật khởi. Ảnh hưởng một đời fan phim ảnh. Thậm chí bị fan phim ảnh xưng là điện ảnh thánh kinh. Chu Hạ đối với có thể tiếp nhận, xem phim, phỏng vấn. Bội cảm vinh hạnh, với phỏng vấn biên tập Trùm Nguyệt nói chuyện phiếm, cũng là thập phần nói chuyện rất là hợp ý. 2 giờ trôi qua rất nhanh, đại khái 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Chiêu bởi vì chuyện khẩn cấp, ỉ lại tìm hắn. Hắn không thể không dừng lại phỏng vấn. Nguyên lai là buổi tối điểm ánh xảy ra vấn đề. 10 giờ sáng ở Miêu Nhãn điện ảnh võng bắt đầu vé sau. Kết quả 10 phút không tới. Phiếu liền toàn bộ bán sạch rồi. Quyển này tới là cái đáng giá cao hứng chuyện tình. Nhưng khi Trương Chiêu đám người biết vé xem phim phần lớn là Hoàng Nghiêu mua đi. Bây giờ đã tại bài viết. Đám người ái mộ. Weibo giá cao bán vé. Hắn liền không cao hứng bất nổi. Chu Hạ nghe xong Trương Chiêu báo cáo. Cũng là cảm giác nhức đầu. Dựa theo kế hoạch, 19 giờ thời điểm, điện ảnh đem khắp nơi cả nước tỉnh lỵ thành phố cùng cá biệt đại thành thị trung ảnh hoặc là Wanda. Ảnh viện tiến hành điểm ánh. Mỗi một thành phố chỉ có một nhà ảnh viện. Cũng chỉ chiếu phim một trận. Tổng thể mà nói là tiểu quy mô chiếu phim. Tổng cộng trang số cũng liền 89 trang. Chu Hạ mấy người cũng nghĩ tới khả năng có Hoàng Nghiêu xuất hiện. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, thử ánh sau đó, tuyên truyền điểm ánh chính là tuyên bố vé. Sẽ ở Miêu Nhãn điện ảnh ngày đó 10 giờ sáng bắt đầu. Mỗi người nhiều nhất có thể mua 2 tờ phiếu. Nhưng là cho dù như vậy, kết quả vẫn không thể nào ngăn cản Vô Khổng bất nhập Hoàng Nghiêu. Dựa theo điều tra Trương Chiêu kết quả, cũng không phải là Miêu Nhãn nhân viên nội bộ cùng Hoàng Nghiêu cấu kết thao tác, mà là Hoàng Nghiêu đã sớm biết vé biến mất, mỗi người chuẩn bị nhiều trương cướp phiếu, kia loại tình huống này thì càng xử lý không tốt rồi. Chu Hạ nhìn thời gian một chút cũng 10 điểm 35 rồi. Biết không có thể mang xuống, nếu không Hoàng Nghiêu phiếu bán đấu giá đi ra ngoài càng nhiều. Tướng này mang đến rất nhiều không tốt dự đoán ảnh hưởng. Với Trương Chiêu một phen ngắn gọn thảo luận sau, bọn họ quyết định đổi tiểu quy mô điểm ánh là đại quy mô điểm ánh. 19 giờ trở về không điểm giữa, cả nước con số ảnh viện đều có thể hướng Trung ảnh tập đoàn mua chiếu phim bí thược. Tiến hành chiếu phim, vốn là còn lại điện ảnh đối với Hạ Hoa chỉ ở Wanda cùng Trung ảnh tiến hành điểm ảnh. Còn có chút bất mãn, nhưng cân nhắc mỗi một thành phố chỉ có thể thả một trận. Bọn họ cũng liền không nói gì. Bây giờ lấy được thông báo, cũng có thể tham gia đến giờ ảnh trong hoạt động. Đó là đương nhiên là chuyện tốt nhất rồi. Dù sao Chu Hạ Bộ này tân điện ảnh, tuyên truyền lâu như vậy, thử ảnh sau đó, hai ngày này tiếng tăm khuếch tán ra rồi. Nhiệt độ đã chiếm cứ vị thứ nhất. Buổi tối đó điểm ảnh lời nói, nhất định sẽ có thật nhiều nhân mua vé xem. Đặc biệt là Chu Hạ cùng hai cái nữ chủ fan. Biết tin tức, phần lớn tới dành trước xem. Trương Chiêu với mấy đại viện tuyến câu thông hiệp thương tốt buổi tối đại quy mô điểm ảnh chuyện. Tình, liền trước tiên đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Lần này Hoàng Ngưu Môn kêu trời trách đất. Có thật nhiều phiếu còn không có bán đi. Không cướp được phiếu fan cùng fan phim ảnh là sướng đến phát rồ rồi. Không hề buồn không mua được phiếu. Buổi tối không thể trước tiên thấy điện ảnh. Mà Hạ Hoa phương diện vội vàng tiến hành điện ảnh đại quy mô điểm ảnh các hạng tuyên truyền. Tránh cho tin tức này fan phim ảnh không biết. Ảnh hưởng buổi tối điện ảnh thành tích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.